cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 155, thầy giáo thối tính, góc truyện audio.com, thầy Bắc bá đạo này không cho người khác giải thích lời, chân mày Ngô Hiểu Giao nhíu lại. Cái tên thầy giáo này là gì hả? Còn nói đạo lý như vậy hả? Dáng bên ngoài đã giống Dạ Thiên Ưng lắm rồi, ngay cả cái tính bá đạo của Dạ Thiên Ưng cũng giống. Đặc biệt là không nói đạo lý, bất đắc dĩ, cô dù có bất mã với vị thầy giáo Bắc đi chăng nữa, cũng không còn biện pháp. Ai bảo hắn là thầy cơ chứ? Cô phải nuốt xuống mấy câu này, bất mãn ngồi lại chỗ của mình. Cả Thiết Hóc, Ngô Hiểu Giao căn bản không sao nghe giảng được, vẫn cúi đầu buồn bực. Cái ông thầy giáo Bắc đó giống như có thù với cô vậy, đứng giảng bài cũng lựa ngay chỗ của cô đờ nác ngồi mà giảng. Đột nhiên, một nam sinh phía sau đặt lên bàn cô một tờ giấy, nhìn tờ giấy trên bàn cô ngẩn người một lát. Cái này là ý gì? Là đưa cho mình à? Vừa định đưa tay mở nó ra, ai ngờ thầy Bắc nhanh tay hơn lấy nó đi khỏi bàn. Dương mắt nhìn về phía thầy giáo, hắn như cũ vẫn coi như không có gì, đứng đó cầm quyển sách giảng bài cho sinh viên trong lớp. Nhưng nội dung trong tờ giấy là gì? Ngô Hiểu Giao không hiểu, mà nam sinh ngồi sau lưng cũng đang xấu hổ muốn chết. May mắn là hắn dùng tiếng Trung viết nó, hắn chỉ cầu nguyện ngàn vạn lần thầy giáo Bắc xem không hiểu nó. Tinh, rốt cuộc cũng tan lớp, sau khi thầy giáo Bắc nói lời từ biệt với toàn thể sinh viên, hung hăng trừng mắt liếc Ngô Hiểu Giao, cô miễn cưỡng đi theo sau lưng thầy giáo Bắc trực tiếp đi đến phòng làm việc trong trường học. Vừa đến phòng làm việc, rơi vào tầm mắt của cô là chiếc bàn làm việc của ông ta, mà bên cạnh bàn làm việc lại để một chiếc giường đơn. Điều này cũng quá kỳ quái đi, phòng làm việc ở trường cũng có giường sao? Hơn nữa người thầy này sao lại có thể dùng nguyên một phòng làm việc? Trời ạ, cái gì mà phòng làm việc, hoàn toàn là nhà riêng thì có. Thầy Bắc đưa tay đóng cửa sổ ban công lại, kéo ghế ra ngồi, mà Ngô Hiểu Giao trầm mặc không nói, đứng trước bàn chờ thầy Bắc xử lý. Hắn lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi một cái, giọng nói hắn sắc bén chất vấn cô. Why in is that the classroom tam io hep look ds me? Tại sao vào lúc tôi mới vào phòng học em đã nhìn chằm chằm tôi? Đóng ngoặc đơn, hắn vừa hỏi xong, trong lòng Ngô Hiểu Giao đánh trống bùm, bùm. Quả thật cô không thể phủ nhận, mới vừa nãy đã nhìn thầy giáo đến nỗi không chớp mắt, nhưng nguyên nhân nhìn chăm chú hắn là bởi vì hắn có điểm giống Dạ Thiên Ưng mà thôi, chẳng lẽ hắn ta nghĩ mình thích hắn sao? Nhưng mà cô sẽ không giải thích nhiều với thầy Bắc như vậy, mà là thẳng thắn hỏi lại với hắn. You are thick AI do not look at EO, who look at S. Người là thầy giáo, em lại không nhìn thầy, thì nhìn ai ạ? Đóng ngoặc đơn, không hổ danh Ngô Hiểu Giao học luật, tài ăn nói thật khéo, lúc này không thể nghi ngờ cô đã tìm mọi lý do cực tốt để trả lời vấn đề của thầy giáo Bắc. Nhưng khi nghe cô đáp lại vậy, thầy Bắc lúng túng ho khan đổi đề tài. Open exit street at least 10 at tome, mở cái này ra, đọc cho tôi nghe. Nói xong, thầy Bắc đem tờ giấy bị tịch thu lúc nãy đưa qua cho Ngô Hiểu Giao. Sau khi nhận lấy tờ giấy, cô xem qua nó, nhìn nội dung bên trong khiến mặt cô lộ ra vẻ lúng túng. Trong lúc này mà, thầy Bắc đã xem qua chưa? Đoán chừng hắn xem cũng không hiểu nội dung phải không? Hay nói bậy một câu đi, nội dung xấu hổ như vậy cô không thể đọc cho hắn nghe được. On this paper said that Bắc teacher teaches sai is very good. Trên tờ giấy này nó rằng, góc truyện audio.com, giọng nói giảng bài của thầy Bắc rất hay. Đóng ngoặc đơn, lời vừa nói ra này, thầy Bắc đang vui vẻ lập tức trầm lặng cầm quyển giáo trình đạp mạnh xuống bàn. You thought that I cannot understand Chinese. Em nghĩ tôi không hiểu tiếng Trung sao hả? Đóng ngoặc đơn, thật ra thì, nội dung trong tờ giấy nhỏ mà nam sinh đã viết cho Ngô Hiểu Giao chính là thư tình, muốn làm quen với cô. Quả thật cô đã lừa thầy Bắc, nhưng mà thầy Bắc hiểu rồi còn bảo cô đọc làm gì? Mình chỉ là nhận tờ giấy, cũng không phải là viết tờ giấy này, cần gì làm khó mình vậy? Còn hung tợn, hung cái đầu ông ấy. What's in EO do look understand do tocometories? Thầy nhìn hiểu vậy sao còn bảo em đọc nó lên? Trong lời nói của Ngô Hiểu Giao tràn đầy bất mãn với thầy Bắc. Bây giờ cô cảm thấy ông thầy trước mặt mình bây giờ ngày càng giống cái tên khốn Dạ Thiên Ưng kia rồi. Ngay cả tính khí lẫn vóc dáng, lúc tốt lúc xấu, âm tình bất định. Quả thật khiến cho người ta không thể nào tiếp thu được. Bất đồng duy nhất là hắn với Dạ Thiên Ưng khác nhau bởi chỉ yêu. Cách chương.